Thái cổ cuồng ma, chương 611 với hắn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được như thế cuồng ngôn, trong tửu lầu người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, phải biết đây chính là hoang cổ cửu thiên địa đệ nhất vương triều chư thánh vương triều hầu gia, tu vi như thế cùng tuổi tác có thể trở thành hầu gia, cũng đủ để chứng minh tiểu hầu gia thân phận phi phàm, nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể dẫn đến. Lại không nghĩ rằng có người khinh thị tiểu hầu gia coi như, lại vẫn liên hệ hoàng tử. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như là kia chư thánh vương triều hoàng tử tới cũng muốn đàng hoàng nằm. Chư thánh vương triều hoàng tử, đây chính là chư thánh vương triều đế quân người được đề cử chấp trưởng đệ nhất vương triều người được đề cử, ai dám để cho nằm. Coi như thật có bản lãnh này, cũng không người dám nói ra a, không ai dám làm được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Âm sinh dương tử tông đệ tử nghe được cái này quen thuộc giọng nói, nghe được cái này quen thuộc cuồng vọng chi ngữ. Có là kinh hỉ cùng kích động. Có lẽ ở ban đầu chiến bảng đổi bảng lúc bên trong tông có đệ tử đối với Tần Vũ nói ẩu nói tả cuồng vọng vô biên không có bất kỳ hào cảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ, những đệ tử này không tên đối với Tần Vũ tràn đầy mong đợi, mặc dù Tần Vũ lại cuồng nhưng cũng là âm sinh dương tử tông đệ tử. Nhưng bây giờ thân phận này bất phàm tiểu hầu ra ngay trước các phương thiên địa yêu nghiệt mặt nói thẳng âm sinh dương tử tông thế hệ thanh niên không người, cái này làm cho thế hệ thanh niên các đệ tử tràn đầy lửa giận nhưng lại chiếu cố đến tiểu hầu ra thân phận không dám phát tác. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước bọn họ cực kỳ hy vọng có người có thể không sợ tiểu hầu ra thân phận đứng ra, mà bây giờ quen thuộc cuồng đồ xuất hiện, làm sao không để ở chàng âm sinh dương tử tông đệ tử kích động. Mông Ngao cũng kinh hỉ ngẩng đầu, nói thật ban đầu Tần Vũ cuồng đến không bên mặc dù để cho Mông Ngao kinh ngạc cho là Tần Vũ quá tải, có thể ở một trình độ nào đó, Mông Ngao vẫn là vô cùng bội phục Tần Vũ, bởi vì dám như vậy người thật đúng là không mấy cái, ít nhất hắn Mông Ngao là không dám. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt cuồng vọng tiểu hầu gia, Mông Ngao cố kỵ trong lòng quá nhiều, một là chư thánh vương triều quá mức cường thịnh, hai cái là Mông Ngao không có tuyệt đối nắm chặt chiến thắng người man tộc. Một khi chiến bại, sẽ cho âm sinh dương tử tông bôi đen, cho nên, hắn một mực ở ẩn nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88, bây giờ tên kia xuất hiện để cho Mông Ngao nhất thời thở phào. Có thể khi thấy đi vào tửu lầu gầy gò thanh niên lúc Mông Ngao sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Copy nội dung từ chuyện 88, nửa bước đạo cảnh, làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ở 100 so với một tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện gần 30 năm thì tương đương với 3.000 năm A, suốt 3.000 năm từ khấu đạo cảnh cảnh đỉnh phong tu vi chỉ nhắc tới thăng tới nửa bước đạo cảnh. Trong 3.000 năm người này đang làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, ngây người, coi như là ngây người cũng có thể bước vào đạo cảnh A. Còn là nói, chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng bằng nửa bước đạo cảnh tu vi đoạt được 81 chỗ? Copy nội dung từ chuyện 88. Vào giờ khắc này, Mông Ngao trong lòng không do toát ra vô tận hỏa khí. gocchuyenaudio.com. Phải biết mì này thánh vị trí ý nghĩa phi phàm, hấp dẫn toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa đạo cảnh tam trọng bên dưới bất kỳ tu sĩ nào, vị này cần gì phải. Bao gồm đỉnh cấp tông môn hàng ngũ tử thánh nữ, coi như các đại vương triều hoàng tử cũng sẽ tham gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như đơn thuần nói đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật, bọn họ cái nào không thể mỗi người thế lực đồng thời đi tham gia. Nhưng 81 cái gặp vua vị trí, không chỉ là có thể tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật đơn giản như vậy, còn có cực đại khả năng ngay trước tới chúc thọ thiên tôn, chúa tể, các phe bá chủ mặt nghênh chiến còn lại đạo thiên yêu nghiệt tới trợ hứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi chiến thắng, không chỉ có thể danh chấn các thiên địa càng có thể được hoang cổ thiên tôn ban thưởng, mà thiên tôn ban thưởng há là vật tầm thường. Cho nên, chư thánh vương triều hoàng tử thân phận mặc dù tôn quý, nhưng cũng không xa thiên lý di chuyển âm sinh dương tử tông tới tham gia trao đổi thịnh hội, là cái gì? Là lấy được 81 chỗ A, copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy có thể thấy 81 chỗ chân quý dường nào, sợ rằng, tới người tham chiến cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào tới tranh đoạt. Đối với 81 chỗ, Mông Ngao không nghĩ đoạt được đó là lừa gạt mình, nhưng hắn biết rõ chính mình nguồn gốc, mặc dù muốn lấy được nhưng tỷ lệ không lớn, Mông Ngao chỉ có không tới 3 thành nắm chặt. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng đối với Tần Vũ Mông Ngao cực kỳ coi trọng, thậm chí hắn thấy, chỉ cần Tần Vũ có thể bước vào đạo cảnh nhị trọng, như vậy 81 chỗ đối với hắn mà nói là ván đã đóng thuyền chuyện. Coi như Tần Vũ giàu gì cũng tuyệt đối có thể bước vào đạo cảnh nhất trọng, bằng hắn khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi có thể bộc phát ra thực lực như thế, lấy được vị trí tỷ lệ rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhường cho Mông Ngao vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ cũng chỉ là nửa bước đạo cảnh, 3.000 năm, copy nội dung từ truyện 88, suốt 3.000 năm từ khấu đạo cảnh đỉnh phong bước vào nửa bước đạo cảnh. Nhìn từ từ đi tới Tần Vũ, Mông Ngao sinh lòng một cổ hận thiết bất thành cương ý, nếu như không phải là chiếu cố đến bây giờ tình cảnh, Mông Ngao tuyệt đối sẽ vỗ đầu mắng to bạo nổ giống Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là Mông Ngao, ngay cả Âm Sinh Dương Tử Tông những đệ tử khác cũng toàn bộ ngây ngô như gà gỗ, trong lòng bọn họ suy nghĩ cùng Mông Ngao không sai biệt lắm. Đối với Tần Vũ đến, bọn họ cũng ôm cực lớn hy vọng, cho là bằng ngày xưa Tần Vũ thực lực lần này tuyệt đối có thể giáo huấn tiểu hầu gia, có thể nhìn đến Tần Vũ thực lực sau. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu lầu 3 tầng phòng tiếp khách, kia Long Bào thanh niên vốn là bưng ly rượu, đang muốn nhấp một hớp, có thể nghe được Tần Vũ lời nói sau, Long Bào thanh niên động tác cứng đờ, mày rậm vặn một cái, kia tràn đầy uy nghiêm trên mặt lộ ra một cổ bức người uy thế. Copy nội dung từ truyện 88. Âm Sinh Dương Tử Tông Tông chủ đệ tử Lý Hiển Thánh cũng là ngây ngô như gà gỗ, bị Tần Vũ câu này cuồng ngôn cho kinh sợ. Đừng nói một người bình thường đệ tử coi như hắn cũng không dám nói ra như thế cuồng ngôn a. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cuồng ngôn, lại vẫn bị chư Thánh Vương Triều Hoàng Tử nghe được. Gocchuyenaudio.com. Lý Hiển Thánh sắc mặt âm tình bất định, vào giờ khắc này, sợ là muốn giết Tần Vũ tâm đều có, tiểu tử này đến cùng nơi nào đến sức lực lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Copy nội dung từ truyện 88, Long Bào thanh niên sắc mặt âm trầm ẩn nhẫn không phát, thế nhưng 11-12 tuổi hoàng tử lại không nhịn được, hắn giận tím mặt một trường vỗ hướng mặt bàn, mãnh đứng lên, tức giận nói. Ngay cả ta chư Thánh Vương Triều Hoàng Tử tới cũng muốn đàng hoàng nằm. Khẩu khí thật là lớn, ta Hạo Thánh Thiên cũng muốn sẽ đi gặp hắn, nhìn hắn để cho ta thế nào nằm úp sấp. Ping ping, bàn ghế nát bấy, một bàn thức ăn ngon rượu ngon toàn bộ rơi trên mặt đất, thiếu niên kia hoàng tử đằng đất một chút liền đứng dậy phải rời khỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Thiên, đứng lại, đường đường chư Thánh Vương Triều Hoàng Tử với một cái linh cảnh tu sĩ so tài. Coi như giáo huấn hắn một trận thì như thế nào, còn chưa phải là sẽ gặp người chê cười. Long Bào thanh niên khiển trách, hoàng tử nhịp bước một hồi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận, giận dữ nhìn về phía Lý Hiển Thánh, đạo. Lý Hiển Thánh, người Âm Sinh Dương Tử Tông đệ tử coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hiển Thánh mộc mộc há hốc mồm, cảm nhận được Long Bào thanh niên cũng quái dị xem ra, hắn khổ sở cười một tiếng, đạo. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Không cần, tiểu hầu gia sẽ xử trí. Long Bào thanh niên đè xuống trong lòng hỏa khí, lạnh giá nói xong mắt nhìn Lý Hiển Thánh, ý kia là đang nhắc nhở Lý Hiển Thánh tiểu hầu gia có lẽ sẽ khác người, nhưng không nên ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hiển Thánh gật đầu một cái, đạo, người đâu, đem nơi này quét sạch sẽ thay mỹ tửu mỹ thực. Tửu lầu một tầng, copy nội dung từ truyện 88, tiểu hầu gia trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, một mực mắt cao hơn đầu, thậm chí có nhiều chút vênh váo nghênh ngang, hắn tự nhận không có mấy người có thể tùy tiện kích thích hắn tâm. Nhưng này lãnh đạm bên trong lộ ra một vẻ châm chọc, thanh âm rơi lọt vào trong tai sau, thiếu chút nữa không để cho tiểu hầu gia bạo tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nói một cái gì tiểu hầu gia, chính mình nhưng là chấn thiên hậu, đến trong miệng hắn lại thành một cái. Cái gì tiểu hầu gia, cái này còn coi là, lại vẫn khẩu suất cuồng ngôn nói hắn chư Thánh Vương Triều Hoàng Tử cũng phải đàng hoàng nằm. Copy nội dung từ truyện 88, nằm coi như còn phải dùng, đàng hoàng, để hình dung, ở trong chớp nhoáng này tiểu hầu gia lửa giận xông vào đỉnh đầu, hắn mãnh xoay người nhìn đi vào gầy gò thanh niên, lạnh lùng nói. Tiểu cương, phế hắn, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.